Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 33 Chứng thực. Nhìn tráng kiện thiếu niên khiêu chiến, những người có đủ tư cách khiêu chiến khác nhất thời tiếc lối. Hít một hơi, tựa hồ rất là hâm mộ thiếu niên kia. Tiêu Viên híp lại đôi mắt, cao thấp dò xét thiếu niên trước mặt này một chút. Tuy gia tộc có nhiều tộc nhân, hắn nhận thức cũng không đầy đủ. Chẳng qua thiếu niên này hắn cũng có một chút ấn tượng. Theo như ký ức của Tiêu Viêm, thiếu niên này tên Tiêu Khắc, thuộc hệ phái của đại trưởng lão. Ngày thường xuyên đi theo Tiêu Chữ, ngẫu nhiên giống như một tên cẩu lâu tài. Trước kia, tại thời điểm chính mình lạc phách, cũng không ít lần trào phúng mình. Trong đầu chậm rãi nhớ lại một ít chuyện xưa, Tiêu Viên khóe môi bỗng nhiên nhếch lên, khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Quay đầu tiếp xúc một chút với ánh mắt của Huân Nhi, Tiêu Viêm mỉm cười. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, gật gật đầu, nhẹ giọng cười nói: "Được, ta tiếp nhận." Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng một cách dễ dàng như vậy, Tiêu Khắc khóe mắt lộ ra nét chủ trừ, một cảm giác bất an trong lòng nổi lên. Yên hầu khẽ động một chút, Tiêu Khắc có một chút hối hận về sự lỗ mãng của chính mình. Nhưng mà tuy có chút hối hận, chẳng qua vào giờ phút này cũng không thể đổi ý được. Ảo giác, một lam tăng tứ đoạn đấu khí, căn bản không ai có thể làm được. Nhất định hắn giở thủ đoạn để lừa gạt mọi người. Ta nhất định sẽ chiến thắng hắn. Trong lòng ổn định lại, lại nghe những tiếng ủng hộ phía sau, Tiêu Khắc lúc này mới cười nói: "Vậy để ta lĩnh giáo một chút thực lực của Tiêu Viêm biểu đệ." Tiêu Viêm mỉm cười không nói, đứng dậy tiến vào trong huấn luyện trường. Sau đó đối với Tiêu Khắc là một cái thủ thế. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, cảm giác bất an trong lòng Tiêu Khắc lại tăng thêm. Cố ý cười một tiếng, chậm rãi tiến vào giữa sân. Nhìn hai người trong sân, tất cả mọi người trong huấn luyện trường đều nhanh chóng hướng tầm mắt vào trong sân. Trên đài cao, Tiêu Chiến tiếp nhận từ tùy tùng phía sau chén trà, ánh mắt cất cao nhìn vào đấu trường, trong ánh mắt ẩn chứa một chút khẩn trương. Nói thật sự, không chỉ Tiêu Khắc đối với thành tích của Tiêu Viêm đạt được có chút hơi khó tin, chính bản thân Tiêu Chiến ở trong sâu đáy lòng cũng có một chút không tin. Cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao, một năm nội lực tăng lên tứ đoạn đấu khí, loại tốc độ này cơ hồ là không thể. Tốc độ này cho dù là 3 năm trước đây, Tiêu Viêm cũng không thể làm được. Mà cũng chính bởi vì thành tích quá mức khủng bố này, cho nên trong lòng mọi người có thể tin tưởng được. Chẳng qua mặc kệ là tin hay không tin, chỉ cần Tiêu Viêm cùng người khác giao thủ, chân thật thực lực sẽ bại lộ ra. Mà đến lúc đó, mọi người có thể nhìn ra trình độ chân chính của Tiêu Viêm. Bên cạnh Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão hô hấp dồn dập, ánh mắt phức tạp, gương mắt nhìn vào giữa sân. Mọi mắt đều chăm chú nhìn vào giữa sân. Tiêu Viêm lúc trước biểu hiện đích khủng bố thành tích, đến thật cùng là thật hay giả, đồng thủ lại có thể phân biệt được. Tuyệt đối là giả. Bên cạnh quảng trường, Tiêu Chiến liếm liếm môi khô khốc, thấp giọng hung hăng nói: "Nên là giả." Trong đám người, Tiêu Mị hàm răng khẽ cắn chặt vào đôi môi hồng nhuận, trong lòng có chút mờ mịt. Đang đồng dạng rất khó tin tưởng rằng sau 3 năm, im lặng vị thiếu niên này bỗng nhiên như thế nào lại có một thành tích khủng bố như vậy. dưới mắt phức tạp của mọi người. Trong sân, Tiêu Viêm lại cùng Tiêu Khắc đã hoàn thành lễ tiết trước khi giao thủ. Song trưởng vi thụ, nhàn nhạt đích đấu khí tỏa ra. Tiêu Khắc thầm thở ra một hơi, cước đạp trên mặt đất một bước, thân hình lao tới Tiêu Viêm. Đê cấp chiến đấu thực không có gì hoa mắt cả, hết thảy đều là đơn giản. Phách Sơn trưởng, thân hình nhanh chóng tiến tới Tiêu Viêm. Tiêu Khắc hữu trưởng vung lên, đấu khí thoáng ngưng tụ lại, hung hăng công kích vào ngực Tiêu Viêm. Phách Sơn trưởng, hoàng giai trung cấp đấu khí, tộc nhân tới ngũ đoạn đấu kỹ mới có cơ hội học tập. Một trận gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc trên trán Tiêu Viêm lộ ra một đôi mắt đen nhánh, mi mắt chớp chớp. Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nhìn song trưởng công tới ngày càng gần. Thủ trưởng sắp công kích tới bả vai của Tiêu Viêm thì lúc này Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng bước sang phải. Một năm rèn luyện thân thể làm cho thần kinh phản xạ của Tiêu Viêm cực kỳ xuất sắc. Bước sang phải một bước, vừa lúc né tránh công kích của Tiêu Khắc. Thân mình thoáng hơi nghiêng, thủ trưởng của Tiêu Viêm giống như xuyên hoa trích điểm, xuyên thấu qua cánh tay Tiêu Khắc, tùy ý đánh vào bả vai phía trên. Toái Thạch trưởng, Toái Thạch trưởng, hoàng giai sơ cấp đấu kỹ, chỉ cần đạp tới tam cấp đấu khí là có thể học tập. Phanh, bị Tiêu Viêm đánh trúng, sắc mặt hồng nhuận của Tiêu Khắc nhất thời trở lên tái nhợt, kêu rên lên một tiếng, cơ bộ lảo đảo lui về phía sau. Rốt cuộc cuối cùng đã không thể đứng vững, ngã xuống đất. Toàn trường yên tĩnh hẳn. Tiêu Khắc lạc bại, tốt lắm, như vậy sự thật đã được chứng tỏ. Một trường đánh bại đối thủ, Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc đầu. Đối thủ loại này thực sự không có tính chất khiêu chiến, đừng nói vận dụng để bài, chính mình chân thực thực lực cũng không có chút vận dụng một lửa. Đương nhiên, Tiêu Viêm đối với chính mình cảm thấy nhàm chán bất đồng. Lúc này tại ngoại trường, mọi người chậm rãi thu mắt lại. Một khi Tiêu Viêm đã có thể dễ dàng đả bại một gã lục đoạn đấu khí, như vậy thực lực của hắn đã phát triển trên thất đoạn. Như nói trên, lúc trước Tiêu Viêm biểu hiện đích khủng bố thành tích là sự thật. Một năm tăng lên tứ đoạn đấu khí, loại thành tích này có thể nói là kỳ tích của kỳ tích. Trên đài cao, Tiêu Chiến thật mạnh thở ra một hơi, rốt cuộc là sự thật. Thực đích thất đoạn. Nhìn Tiêu Viêm đả bại Tiêu Khắc, bàn tay nhỏ bé của Tiêu Mị chậm rãi che môi đỏ, rung động thất thanh thì thào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.